Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1183, giao dịch. Thiên Phượng Công Chúa cười nói, tự nhiên là Thiên Thiên nói cho ta biết, dạng này à, Tô Dương cười cười, nói ra, chẳng lẽ Điện Hạ trong tay có thứ 9 tàn quyển? Thứ 9 tàn quyển xác thực trong tay ta. Thiên Phượng Công Chúa gật đầu nói. Tô Dương nghe vậy sững sờ, chợt vội vàng hỏi, không biết Điện Hạ có thể hay không đem thứ 9 tàn quyển mượn tại tại hạ. Thiên thư tàn quyển loại vật này vô cùng chân quý, ta không có khả năng vô duyên vô cớ tặng cho ngươi. Thiên Phượng Công Chúa từ tốn nói, chúng ta thực có thể đổi một loại phương thức nói chuyện với nhau. Nói thí dụ như giao dịch. Tô Dương cau mày nói, Điện Hạ muốn cầm Thiên Thư Tàn Quyển cùng ta giao dịch. Thiên Phượng Công Chúa nói, ngươi cần vật trên tay của ta, mà ta cũng cần ngươi vật trên tay. Ăn nhịp với nhau mua bán, cũng không biết ngươi có đáp ứng hay không. Tô Dương nói, không biết Điện Hạ coi trọng trong tay của ta thứ gì. Băng Diễm Phượng Hoàng, Bạch Long Cực Quang, Thần Chi Bảo Hộ, Phong Ma Giới Chỉ, Tà Thần Mặt Nạ, Tô Dương muốn rất nhiều. Trên người mình cũng thì những vật này so sánh đáng tiền. Nếu như phải dùng những vật này giao dịch, hắn là vạn vạn sẽ không đồng ý. Ta muốn một bộ linh thể. Thiên Phượng Công Chúa gọn gàng làm nói. Một bộ linh thể, Tô Dương lên tiếng kinh hô, một bộ linh thể giá trị 1 triệu hồn tinh tệ, công chúa Điện Hạ ngài là đang nói đùa sao? Cái này trò đùa có thể không tốt đẹp gì cười. Không đúng, Điện Hạ ngươi là làm sao biết linh thể loại vật này? Thiên Phượng nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, từ tốn nói, ngươi chẳng lẽ cũng đem ta xem như loại kia không có não tử gia hỏa sao? Liền Thiên Thiên đều biết sự tình, ta làm sao có thể không biết. Tô Dương lăng lăng nhìn về phía Thiên Phượng Công Chúa, nói ra, Điện Hạ, người thân là công chúa của một nước, cần phải so ta càng có tiền hơn mới là. Hồn tinh tệ loại vật này cần phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu mới đúng. Đây chẳng qua là ngươi tưởng tượng, tình huống thực tế cũng không phải là như thế. Thiên Phượng Công Chúa thản nhiên nói, chúng ta những cái này thiên mệnh thế giới thổ dân chỉ có thể theo các ngươi những thứ này kẻ. Ngoại lai trên thân được đến hồn tinh tệ, tại chúng ta những người này bên trong, hồn tinh tệ đồng dạng là vô cùng vật chân quý, là không thể dùng tiền tài để hình dung bảo bối. Chúng ta có thể cùng các ngươi những thứ này kẻ ngoại lai tiến hành giao dịch, theo mà thu được hồn tinh tệ. Nhưng theo ta được biết, các ngươi những thứ này kẻ ngoại lai trong tay cũng không có bao nhiêu hồn tinh tệ. Mà lại cho dù là có cũng sẽ không dễ dàng bán cho người khác. Nói tóm lại, ta và các ngươi những thứ này kẻ ngoại lai một dạng, đều đang toàn lực thu thập hồn tinh tệ. Nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta cũng muốn đi đến các ngươi chỗ ở thế giới. Bởi vậy nhảy ra thiên mệnh. Ở một mức độ nào đó trưởng khống cuộc đời mình, thế giới tốt điên cuồng, thế mà liền trò chơi nhân vật đều loại suy nghĩ này. Cái này mẹ nó vẫn là trò chơi sao? Tô Dương cũng không dám tưởng tượng tương lai thế giới bị vô số trò chơi nhân vật tràn ngập tràng. Cảnh, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc mới đúng chứ. Nhưng là, linh thể quá đắt, quý đến liền Tô Dương cũng mua không nổi tình trạng. Đừng nói 1 triệu hồn tinh tệ, hắn hiện tại liền 100 ngàn đều cầm không ra. Ta không có nhiều như vậy hồn tinh tệ, Tô Dương gọn gàng làm nói, mà lại cho dù là có cũng không có khả năng cùng ngươi giao dịch. Thiên thư tàn quyển tuy nhiên chân quý, nhưng 1 triệu hồn tinh tệ muốn càng thêm chân quý. Cái này đầy đủ ta bồi dưỡng được 2 tên lục trọng thiên cường giả. Ta hoàn toàn không cần thiết làm một bộ tàn quyển mà hao phí nhiều như vậy hồn tinh tệ. Ngươi xác, định ta kêu giá hô cao. Thiên Phượng Công Chúa thản nhiên nói. Thiên thư là siêu việt thần khí tồn tại. nắm giữ quỷ thần khó lường uy năng, nếu là có thể triệu hoán đi ra, tất nhiên sẽ làm ngươi thực lực tăng nhiều. Đến thời điểm khẳng định có thể nhờ vào đó thu hoạch được càng nhiều hồn tinh tệ. Cái này đối với ngươi mà nói có chỗ tốt cực lớn. Theo lâu dài phương diện cân nhắc, ngươi vững vàng không lỗ. Tô Dương nói, thiên thư là rất lợi hại. Có thể ngươi chỉ có một bộ tham tàn quyển. Thiên Phượng công chúa nói, nếu như ta có hoàn chỉnh thiên thư, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi giao dịch sao? Không hơn 10 triệu ta cũng sẽ không cùng ngươi nói. Mà lại nếu là ngươi không có mặt khác, 8 bộ tàn quyển ta cũng sẽ không cùng ngươi nói. Thiên thư tàn quyển nếu là không gom góp, mặc dù có 8 quyển vậy cũng cùng giấy lộn không có gì khác biệt. Tô Dương nhún nhún vai nói, đáng tiếc, cho dù ta muốn cùng ngươi giao dịch cũng không có nhiều như vậy hồn tinh tệ. Thiên Phượng công chúa nói vẫn là có tích phân đạo lý. Theo lâu dài cân nhắc, Tô Dương xác thực không lỗ. Nếu như thiên thư rất cường lực, Tô Dương hoàn toàn có thể đem giao dịch ra ngoài hồn tinh tệ kiếm về. Chủ yếu vấn đề là, Tô Dương hiện tại không có nhiều như vậy hồn tinh tệ. Cho nên cho dù hắn muốn giao dịch đều không có cách nào. Cái kia chờ ngươi cũng có sau lại giao dịch. Thiên Phượng công chúa nói ra. Tô Dương nói, ngươi đem thiên thư tàn quyển trước cho ta. Chờ ta có 1 triệu hồn tinh tệ về sau lại cho ngươi. Hoặc là ta trước cho ngươi 100.000 hồn tinh tệ. Đến tiếp sau trả tiền từng đợt một cho ngươi. Ngươi muốn rất đẹp. Trong tay ngươi thiên thư tàn quyển chỉ có ta mua mới có dùng. Lưu trong tay ngươi cái kia chính là một tờ giấy lộn. Ngươi không bán cho ta vậy cũng chỉ có thể làm giấy lộn lưu trong tay. Nếu là ngươi hiện tại thì cho ta. Ta liền có thể tăng thêm tốc độ cho ngươi trả hết cái kia 1 triệu. Cái này đối ngươi ta tới nói đều có chỗ tốt. Nếu là ngươi sợ ta nuốt lời, chúng ta đều có thể lập xuống chứng từ. Thì lấy thiên thư vì cược, nếu là ta không đúng hạn hoàn lại ngươi 1 triệu hồn tinh tệ, liền đem hoàn chỉnh thiên thư cho ngươi. Quy củ cũng là quy củ, công bình giao dịch, ngươi cũng không đủ hồn tinh tệ thì không cách nào từ trong tay của ta mua đi thiên thư tàn quyền. Đây là thiên mệnh chúng thần định ra quy củ, dù ai cũng không cách nào vi phạm, không có quy củ sao thành khuôn khổ. Tô Dương cũng không đủ nhiều hồn tinh tệ liền không thể theo Thiên Phượng công chúa cầm trong tay. Đi thiên thư tàn quyển, vậy thì chờ ta thắng được lần tranh tài này rồi nói sau. Chờ ta thắng trận đấu, khẳng định có thể gom góp 1 triệu, dùng 1 triệu giao dịch thiên thư quyển thứ 9 nhìn, như rất đắt, nhưng theo lâu dài góc độ tới nói là đáng giá. Ở trong game mạnh lên mang ý nghĩa có năng lực thu hoạch càng nhiều hồn tinh tệ. Nếu là có thể sử dụng hồn tinh tệ đến tăng thực lực lên, Tô Dương khẳng định sẽ không chút do dự làm ra lựa chọn. Siêu thần khí a, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy khủng bố. Đương nhiên rồi, 1 triệu hồn tinh tệ không dễ dàng như vậy gom góp. Bất quá cơ hội bày ở Tô Dương trước mặt. Chỉ cần thu hoạch được lần này vương giả chi chiến vô địch, vậy liền 100% có thể gom góp 1 triệu hồn tinh tệ. Đấu vòng loại đánh xong, Nhất Diệp Thảo chiến đội không hề nghi ngờ địa thu hoạch được tiểu tổ đệ nhất. Cửu Vĩ biểu hiện phi thường cường thế, đến bây giờ chưa từng gặp phải địch thủ. Hoa Hạ chiến khu bên này, trừ Nhất Diệp Thảo tấn cấp thành công bên ngoài, còn có Thiên Hành gia tộc, Tiểu Hồng Vương Triều, Chiến Thần Liên Minh cái này 3 nhánh chiến đội tấn cấp. Đáng tiếc bất bại gia tộc bị đào thải. Chủ yếu là bọn họ bên kia gặp phải thập nhị trụ thần cùng vô song chiến nhận cái này 2 cái đội. Mạnh, bị đào thải cũng là trong dự liệu kết quả. Thập nhị trụ thần cùng vô song chiến nhận quá mạnh. Đội mạnh vẫn như cũ là đội mạnh, như là vô song chiến nhận. Thập nhị trụ thần. Nhất Diệp Thảo, ngàn năm bá tước, Pharaoh cái này 4 chi đội ngũ vẫn là trước sau như một cường thế. Chỉnh thể thực lực phương diện rõ ràng muốn vượt qua nó chiến đội một đoạn. Đương nhiên rồi,